Chương 100, nguy cơ chưa giải. Đi rồi Vân ca có phải hay không quên cho ta đồ vật? Triệu Tín nhìn lấy Lăng Vân biến mất một mặt mờ mịt. Lăng Vân không muốn cấp quá nhiều, hắn hy vọng Triệu Tín có thể không dựa vào năng lực của hắn làm đến độc bá nhất phương. Lao tổ, tỉnh Triệu Tín phá vỡ hắn đóng băng về sau, thì cho hắn ăn phá ma đan. Hậu bối, ta vừa mới ngươi còn không biết xấu hổ nói Triệu Tín bó tay rồi, thật tốt nổi điên làm gì à, đến mức đó sao không có việc gì liền tốt. Mọi người tốt tốt điều chỉnh Triệu Quốc Phú nhìn đến Lao Tổ không có việc gì, đại thở dài một hơi á Tào bạn cũ, làm phiền Triệu gia gia chủ Triệu Thành Hải đối với Tào Minh Hạo gia gia chắp tay. Không phiền phức, chuyến này đáng giá, ha ha Tào gia lão tổ liên tục khoát tay, gia hiệu không nên khách khí, ngươi tộc nhân cùng Minh Vương làm bằng hữu, hắn định bợ còn chưa kịp đây. Tất cả mọi người giữ bí mật đi, dù sao hắn đều phát nói chuyện Triệu gia gia chủ không quên nhắc nhở mọi người, mị hệ nở đến bọn hắn không hiểu phân tức. Sau đó hắn lại hướng Triệu Tín ngoắc ga thất, tới, Thái Gia Gia có việc hỏi ngươi Thái Gia Gia, chuyện gì à, ta có chút vây lại Triệu Tín thật sâu đánh áp, cũng không đi qua thì nằm trên mặt đất nhắm mắt. Lao cửu khí tức sau cùng ở chỗ này biến mất, là ai dám đối chiến thần điện nhân xuất thủ nhanh chóng đạp không người đến phẫn nộ gầm thét, viên này bích thủy tinh thần ma đại lục người thế mà lá gan lớn như vậy, vẫn là nói chúng thần liên minh đã cường đại đến không e ngại chiến thần điện, nói giết thì giết trước kia đều là bắt giữ chuyển giao chiến thần điện. Thông qua thương nghị quyết định như thế nào, lần này lại đem lão cửu giết quá làm càn là ai, giết ta huynh đệ người đến thanh âm tức. Dẫn hỏi lần nữa, lục hộ Pháp Long Hoa cùng nhiệm vô nôn thấy rõ người tới sau có điểm hoảng, dù sao Minh Vương đi, hiện ta y bo nở hà nở đều mang thương đâu, lục hộ Pháp thần bí không lường được, không có nhiều người gặp qua toàn lực hắn xuất thủ. Lục hộ Pháp lúc đó ngay tại ngăn cản chúng thần liên minh người, đột nhiên phát hiện hắn huynh đệ lão cửu khí tức không thấy. Không tiếc lãng phí mấy chương thần hành phụ chạy tới xem xét. Là các ngươi, chuyện gì xảy ra lão cửu đâu? Lục hộ Pháp cũng nhìn đến bọn họ. Lão cửu ngươi nói là cái kia lớn lên đặc biệt phách lối cửu hộ Pháp Triệu Tín nằm trên mặt đất hỏi. Tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút. Lục hộ Pháp nhất thời sát ý lâm liệt lên. Thời điểm hắn chết không biết nhiều thảm đâu, Triệu Tín dự định kích thích hắn một chút. Các ngươi đang chết, đem chúng thần liên minh người kêu đi ra, ta muốn thay ta huynh đệ báo thù. Lục hộ Pháp hàm răng cắn chặt, phẫn nộ nhanh đến cực điểm. Cái gì chúng thần liên minh, không biết, còn có, ngươi cút nhanh lên, cẩn thận ngươi tin ra ra một đao bổ ngươi Long Hoa, nhiệm vô ngôn các ngươi nói một chút, chuyện gì xảy ra. Lục hộ Pháp trước không để ý Triệu Tín, chuẩn bị hỏi rõ ràng lại nói, không quản sự thực như thế nào, hắn đều không có ý định buông tha cái này nhanh mồm nhanh miệng xú tiểu tử. Chúng ta đã lui ra chiến thần điện, sự thật chính là, cửu hộ Pháp cũng là chúng ta xử lý Long Hoa cùng nhiệm vô ngôn đều quyết định nói như vậy. Ha ha, tốt, rất tốt. Các ngươi nhưng biết phản bội chiến thần điện xuống chẳng, thế mà giết ta huynh đệ, điện chủ lục hộ Pháp lạnh hừ một tiếng, trên mặt dữ tợn vô cùng. Long Hoa cùng nhiệm vô nôn đều không nói lời nào, còn cầm điện chủ áp chúng ta không ăn bộ này rồi, cùng Minh Vương so ra cũng chính là thư cả N3. Lão gia hỏa, nghĩ như thế nào khai chiến Triệu Tín đối với hắn trợn mắt một cái. Hừ, đám này xú tiểu tử, dám đắc tội chiến thần điện, giết lão cửu, đáng chết. Lục hộ Pháp phải thật tốt dạy bọn họ tố nhân. Các ngươi tranh thủ thời gian tìm Chô Tô Tờ nhìn lấy, nhìn ta không chém hắn. Triệu Tín nghe vậy lập tức đứng lên đối với phía sau mấy cái trưởng lao nói ra. Trong lúc nhất thời Triệu Tín cùng Long Hoa, nhiệm vô ngôn đứng cùng nhau đối mặt lục hộ Pháp, mà từ lao cùng Tào ra lão tổ cũng không đi, thời khắc chuẩn bị, đối bọn hắn còn nói chiến thần điện nhân thì là địch nhân. Mặt trời lặn hoàng hôn đế đô, một trận đến tiếp sau đại chiến chuẩn bị diễn ra. Làm tinh hoa hạ giang nam thành phố mãi mãi không khóc không khóc nha, tiểu gia hỏa rất hiểu an ủi người nha. Còn thân mật cấp Lâm Thu Hiến trả trà nước mắt. Lâm Nguyệt Tiên hai mắt cũng là đỏ rực, theo phục vụ đứng ra xe lên, thùng xe chỉ còn lại Thiến Thiến nói một mình. Thiến Thiến tại loại hoàn cảnh này lâu, cũng bị phủ lên. Ba ba Thiến Thiến mang theo có chu tờ thanh âm nước nở, còn xoa xoa con mắt, từ từ khóc. Lão mụ, ta nhờ các người khống chế hạ cảm xúc, ngươi xem một chút tôn nữ của ngươi đều bị các ngươi mang khóc nhi tử, ta cũng muốn á. Lâm Thu Hiến nói vừa rơi lệ. Thối biểu ca ba ba Lăng Vân là bó tay toàn tập a. Vừa mới phân thân trở về sau, Lăng Vân sắc mặt thì rất trắng bệnh. Giang Bắc thành phố Long Tổ phân bộ phía dưới đối thoại đều là Mã Như Long cùng Lâm Hạo đối thoại, đối đáp hình thức, ngươi một lời ta một câu cục trưởng, đều tra được, chết là Giang Bắc thành phố Đại Phú Hào Lâm gia người cái kia Lâm gia Giang Bắc Đại Phú Hào đúng vậy, ngoài ra còn có Kim Lăng thành phố Vương gia nhị thiếu Vương Bất Nhân bọn họ quan hệ thế nào biểu huynh đệ, Lâm gia báo án nói Lâm Trung Thiên mất tích những cái kia thi than đâu là Lâm gia Phan lão cùng những hộ vệ khác. Cái tay là Lâm Trung Thiên, bị thiêu hủy xe bên trên thi thể là Vương Bất Nhân ai, đau đầu, đem những báo cáo này đều cho bọn hắn nhìn, nếu là không tin, để chính bọn hắn ở cha đi Kim Lăng thành phố bệnh viện trong phòng bệnh, Tần Hương Liên cầm lấy laptop, đang cùng tại phía xa Tần Trang Viên nữ nhi thông video. Bối bối có ngoan hay không, Tần Hương Liên rốt cục có cơ hội cùng nữ nhi tán gẫu, tâm lý cao hứng phi thường. Mụ mụ, bối bối có thể ngoan, đều không khóc nha, vậy ngươi không nên náo. Các loại mụ mụ xuất viện nhìn ngươi trận đấu, mụ mụ phải nhanh lên một chút tốt ta. Mụ mụ ta đều không nhìn thấy Tam Thúc ta ở chỗ này đây. Tam Thúc ở đây, Long Hành lập tức lộ mặt đi ra, nhìn lấy bối bối hắc hắc cười to. Tam Thúc, nhớ đến xem bối bối trận đấu á, yên tâm. Tam Thúc đến lúc đó sẽ còn cho ngươi trao giải đâu. Bên kia bối bối thông video, mà Long Yên Nhiên thì gọi điện thoại cho Hứa Nhạc. Hứa Nhạc, ngươi có phải hay không đều biết? Long Yên Nhiên trực tiếp mở miệng hỏi. Ừ, ngươi vừa mới bắt đầu vì cái gì không nói cho ta? Ngươi hẳn phải biết ta vì lựa chọn gì giấu giếm đi ấy. Tốt ta, tính toán cũng không trách ngươi. Ngươi vết thương lành điểm không có cơ bản khỏi hẳn, Hứa Nhạc ngươi chớ nhục chí, ngươi còn có thể làm lại. Hắn cường đại như vậy, ngươi cảm thấy hắn hội vì một người bình thường xuất thủ à? Ta không biết, ta không hiểu rõ hắn, nhưng là ta sẽ đi thử xem, quên đi thôi. Ta là một người bình thường trở về dưỡng lao, chờ ngày nào hắn cao hứng, ta sẽ giúp các ngươi nói đi, dù sao ta Tam ca cũng là cảm ơn.